càng đông người chen chúc nhau, hơn nữa là càng thêm hỗn loạn. Cảnh tối om khiến rất nhiều người biến thành kẻ mù, không ít người hoảng loạn còn chạy đâm đầu vào tường. Có vài người nghĩ tới việc dùng điện thoại di động để soi đường, vừa lấy điện thoại ra đã bị người khác đụng ngã, người ngã xuống đất liền bị không biết bao nhiêu bàn chân dẫm lên, còn điện thoại rơi đi nơi nào lại càng không rõ. Cũng có kẻ dùng bật lửa lên chiếu sáng, nhưng cũng bị huýt ngã, bật lửa cũng không biết đã đi về nơi nào. Không bao lâu sau, từ các căn phòng xung quanh lại có người chạy ra, trên hành lang nơi nơi đều là người, ngươi đẩy ta, ngươi chen ta. Những người này đều là đang hát karaoke bên trong, không nghe được tiếng ở bên ngoài, mãi đến lúc điện bị cắt mới nghe được âm thanh hỗn loạn bên ngoài. Bọn họ còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mở cửa ra là tiếng khóc la, tiếng kêu cứu, tiếng thét tiếng hô, đứa ngu cũng biết là có chuyện, nào còn không vội vàng chạy. Kết quả là đại quân hỗn loạn đã loạn lại càng loạn. 11 rất bình tĩnh đi qua đám người này, qua kính mắt hắn có thể nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên mặt những người này. Thỉnh thoảng cũng có người lao về phía hắn, nhưng đều bị 11 đẩy ngã qua một bên. Cả quãng đường 11 chỉ gặp khách tới hát, công chúa tiểu thư cùng nhân viên phục vụ, còn kẻ hắn muốn tìm thì chưa thấy. Chương 655, sát khí di thiên, 7, gạt một kẻ đang lao tới ra, bỗng dưng mắt 11 sáng lên. Hắn nhìn thấy phía trước có một đám người được bảo vệ đang dò dẫm đường đi. Trong đó có một đại hán cầm bật lửa soi đường, còn ba đại hán khác dùng sức đẩy người mở đường. Phía sau người này là một nhóm người khác, được bảo vệ kỹ càng, gồm một người mặc vest chừng 40 tuổi, một người đàn ông hơn 30 tuổi, còn có một lão già ôm một cháu bé nữa. Phía sau bốn người già trẻ này là ba người khác nữa, cùng với bốn người mở đường kia tạo thành vòng tròn bảo vệ cho người ở giữa. Phàm là ai tới gần đều bị bọn họ quyền đấm cước đá đuổi đi. Khóe miệng 11 nhếch lên cười lạnh lùng, rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra được mục tiêu, Mạc Cơ cùng Đồng Tiễn. Còn lão nhân kia, 11 cũng đã xem qua hồ sơ của lão, lão tên Hà Bỉnh, là cựu thành viên của bang. Vốn lão nhân này không phải mục tiêu của 11, chỉ trách lão xui xẻo. Đến lúc 11 còn cách đoàn người này chừng hơn 10 mét, bỗng nhiên hắn nhích một bước. Cả người như dịch chuyển tức thời đến trong vòng bảo vệ của đám vệ sĩ. Hai tay thiên trảm cùng trảm nguyệt xuất hiện trên tay của 11, trảm nguyệt nhẹ nhàng quét qua một đường. Trong nháy mắt ba tên vệ sĩ bọc hậu sắc mặt như bị nghẹn lại, ông cổ họng đau đớn quỳ sụp xuống, sau đó đổ ập xuống mặt đất. Mà 11 cũng không dừng lại, vai hắn đụng mạnh vào lưng một tên bảo tiêu đứng sát bên cạnh Mạc Cơ. Chỉ nghe một tiếng trắc giòn tan, tên bảo tiêu này chưa kịp kêu tiếng nào đã bị đánh văng ra ngoài. Đầu đụng mạnh vào vách tường bên kia rồi mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Mạc Cơ cùng Đồng Tiễn lập tức quay đầu nhìn về phía 11, nhưng khi bọn họ còn chưa kịp chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy có một trận gió lạnh quất qua trước mặt. Thanh trảm nguyệt trạch một đường thẳng tắp từ đỉnh đầu xuống trán Mạc Cơ, thế đi cũng chưa dừng lại, tiếp tục quét về phía Hà Bỉnh đang ôm đứa cháu nhỏ. Tay hắn rút thiên trảm từ trong viện mắt Đồng Tiễn ra, trở tay một cái rồi thọc mạnh vào cổ tên bảo tiêu cầm bật lửa. Khi hắn rút dao về, Mạc Cơ, Đồng Tiễn, Hà Bỉnh cùng đại hán cầm bật lửa đồng thời mềm nhũn ra, ngã xuống đất. Khi Bỉnh thúc ngã xuống mặt đất, trên tay vẫn còn ôm đứa bé chỉ mới có 6, 7 tuổi. Kỳ quái chính là, đứa bé này chỉ mở to con mắt mà không khóc, thế nhưng vài giây sau, từ trên cổ đứa bé cùng Hà Bỉnh đồng thời phun ra một vòi máu. Bỉnh thúc nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình dắt cháu ra ngoài đi chơi một chút, cuối cùng cả ông lẫn cháu đều tán mạng ở nơi này. Lão lại càng không ngờ tới được, trên đời lại có kẻ máu lạnh đến như vậy, ngay cả một đứa bé 6 tuổi cũng không tha. Động tác 11 liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi, một hơi giết sạch toàn bộ người đi phía sau, ngay cả ba bảo tiêu đi trước mở đường còn chưa kịp phản ứng. Cũng không trách được, xung quanh đều là tiếng la hét ầm ĩ, mà động tác 11 lại quá nhanh, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc bất quá chỉ có 2 giây, bất luận kẻ nào cũng không thể phản ứng kịp. Khi mà hắn rút thiên trảm từ cổ đại hán cầm bật lửa ra, gã bảo tiêu bị hắn dùng vai đánh bay mới bay qua trước mặt ba người bọn họ. Ba người này cả kinh, còn chưa kịp quay đầu lại, đột nhiên người đứng giữa cảm thấy hai bên thái dương như bị chù y sắt đánh vào, trong tai nổ vang một tiếng, sau đó cái gì cũng không biết nữa. 11 hai tay cầm dao đấm vỡ hai bên xương sọ người này, rồi trở tay cầm dao xuyên thủng thái dương của hai người bên cạnh, khi hắn rút dao ra. Ba người này đã chết đến nỗi không thể chết được nữa. Cạch, cái bật lửa trên tay đại hán lúc nãy đến bây giờ mới rơi xuống mặt đất, ánh lửa lập lòe vài cái rồi tiếp tục sự nghiệp chiếu sáng. Dưới ánh đèn lé loi, hoàn toàn có thể thấy được nằm đó một bãi thây người chết vô cùng kinh khủng. À! Một giọng nữ cao tới 80 dB thét lên, ngay cả không khí cũng như rung động theo. Tiếng thét này như một tín hiệu, ngay sau đó toàn bộ những người xung quanh đều chuyển hướng nhìn về phía xung quanh chiếc bật lửa, rồi dùng toàn bộ sức lực từ lúc bú sữa mẹ mà hét lên. Chỉ là trong lúc mọi người còn đang la hét kêu cha gọi mẹ, không ai chú ý tới một bóng người dính đầy máu tanh đã biến mất trong bóng đêm. 11 nói với Cuồng Triều, gọi cho Tuyết Linh Nhi, đã xong. Cuồng Triều hỏi, giết người đã xong, còn phóng hỏa. 11 vừa đi vừa nói, Tuyết Linh Nhi cùng hỏa điểu phóng hỏa xong thì từ cổng sau rời đi, không cần phải tụ họp lại. Cùng lúc đó, Tuyết Linh Nhi đã nhận được tin, cô liền đi vào một căn phòng karaoke, rồi lấy ra một cái chai lớn đựng một ít chất lỏng. Cô té nước trong chai xuống màn, bàn, bất cứ thứ gì dẫn lửa được. Cuối cùng lấy bật lửa ra bật. Phục một tiếng, cả căn phòng đã chìm vào biển lửa, khói bốc lên nhanh. Hỏa thế nhanh chóng lan vào bàn trà cùng những thứ đồ gỗ, tiện đà cháy lụng cả rèm cửa, đồ vải trong phòng. Tuyết Linh Nhi ngẩng đầu nhìn nắp phun nước trên trần nhà, cô đã khóa nước lại, giờ cho dù thế nào cũng không có nước chảy ra đâu. Lại nhìn hỏa thế một chút, cho dù không lan ra ngoài thì cũng đủ xóa sạch dấu vết, liền xoay người bỏ đi. Lầu 2, bên chân hỏa điểu đã có 4 băng đạn rỗng cùng vô số vỏ đạn. Trong quán bar đã không còn người, trên cầu thang lầu 2 đầy thi thể. Không có ai dám trở lên. Biểu môi một cái, hỏa điểu móc ra một quả lựu đạn, giật chốt rồi ném xuống lầu. Oanh, tiếng nổ mạnh của lựu đạn truyền đến, kèm theo đó là tiếng gào khóc thảm thiết từ bên ngoài. Hỏa điểu hé miệng cười, không thèm để ý quả lựu đạn mình vừa ném ra có làm bị thương người vô tội không, hắn tùy tiện khiêng súng tự động nhàn nhã đi về phía quầy bar, tiện tay cầm lấy một cái bật lửa. Hắn châm lửa lên rồi quăng cả cái bật lửa lên trên quầy bar. Trong quán bar có không ít rượu nồng độ cao, sau pha oanh tạc của hỏa điểu lúc nãy, nơi nơi đều đã bị rượu vấy lên, lửa vừa bén, hỏa thế đã lập tức lan ra, cả quầy bar đã chìm trong biển lửa. Khi cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa đến, bên ngoài hộp đêm đã bị một đám người vây quanh xem, ngay cả xe cứu thương, xe cảnh sát, xe cứu hỏa cũng khó khăn lắm mới chen vào được. Sau khi tiến vào được hiện trường, cảnh sát lập tức duy trì trật tự hiện trường, các nhân viên cứu thương, phòng cháy chữa cháy cũng tự động triển khai làm việc. Lúc này ở đầu đường vô số xe cộ đang đổ chen chúc nhau, trong đó trong một chiếc xe, liệt hỏa sắc mặt tái mét nhìn tòa nhà lớn đang bốc khói đen. Mà ngồi bên cạnh lão, tử quỷ thì lại bất đắc dĩ cười khổ, tiểu hỗn đản này thật là khó đoán a. Rồi lão thở dài, còn tưởng hắn trực tiếp đến Dương gia, chúng ta đã đến tận cổng Dương gia đợi rồi, kết quả hắn lại tới đây. Liệt hỏa nặng nề hừ một tiếng. Sắc mặt cực kỳ khó coi, tử quỷ vỗ vai an ủi, tính rồi, việc này cũng không thể trách được tiểu hỗn đản, Dương gia kia thật là quá mức mà. Liệt hỏa tức giận trừng mắt liếc lão, nói, hắn căn bản không phải là người của Long Hồn. Hoành hành vô kỵ, mục vô pháp kỹ. Hắn có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Chúng ta giờ phải giải quyết ra sao? Tử quỷ gãi cái đầu rối bời, cười khổ, ta không biết. Ngươi là tổ trưởng. Quyết là việc của ngươi, liệt hỏa trùng mắt đến nỗi con mắt cũng thiếu điều rớt ra, oán hận nói, ngươi cũng có một phần trách nhiệm. Đừng quên ngươi là phó tổ trưởng, mà hắn còn dựa dẫm vào ngươi nữa. Được rồi, ta phụ trách. Tử quỷ giơ hai tay đầu hàng, nói với thiên hành việc Dương gia giao cho ta. Được chưa? Giao cho ngươi cái rắm. Liệt hỏa nghẹn giọng nửa ngày mới phun ra được một câu nói tục, tức giận nói, ngươi phụ trách. Ngươi còn tưởng rằng ta không biết ngươi là loại thích bao che sao, ngươi còn ước gì cho sự càng nháo càng tốt, quấy đục nước cho hắn béo cò. Tử quỷ cười khổ nói, ngươi nghĩ ta đi đâu thế? Lão móc ra một cái chai vắt bên hông, nói, được rồi, cũng lớn tuổi rồi, xuống lỗ lúc nào cũng không biết nữa, giận dữ như vậy làm gì? Uống ngụm rượu cho bớt nóng. Liệt hỏa bị hắn chọc vui, đẩy bình rượu ra nói, ngươi tìm hắn về đây lập tức cho ta, coi chừng đấy. Đúng lúc này, trên bầu trời văng vẳng một tiếng phanh rất nhỏ, nhưng tử quỷ cùng liệt hỏa lập tức đã nghe thấy, hai người sắc mặt nhẹ biến, một trái một phải mở cửa xuống xe, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn một tòa nhà cao ốc cách đây hơn một cây số. Liệt hỏa nhíu mày nói, súng ngắm. Từng. Tử quỷ gật đầu, rồi cúi người nói với tài xế, tiểu hoàng, lập tức xem có chuyện gì xảy ra. Tiểu Hoàng là lái xe phụ trách việc chở tử quỷ cùng liệt hỏa, nghe vậy liền xuống xe chen vào trong biển người. Qua vài phút sau hắn đã trở về, nhỏ giọng nói với hai người, tổ trưởng, phó tổ trưởng, Tôn Uy bị bắn chết. Lúc này cảnh sát đã chạy tới tất cả các điểm có thể bắn tỉa xung quanh. Liệt hỏa cùng tử quỷ nhìn nhau, tử quỷ lắc đầu, bọn họ có tới cũng không tìm được người đâu. Đó là sát thủ chuyên nghiệp, khẳng định không để lại đầu mối gì. Liệt hỏa hít một hơi, làm thật sạch sẽ, tất cả những nhân vật đứng đầu cùng bang không ai còn sống sót. À không. Liệt hỏa trong mắt lóe lên một đạo quang mang khiếp người, trầm giọng nói, còn một, tử quỷ cười khổ, chắc là không kịp rồi, tiểu hỗn đản đã ra tay là mục tiêu không thể nào chạy thoát. Liệt hỏa oán giận đập lên lưng ghế. Tử quỷ nói, quên đi, dù sao những người này cũng không phải là người tốt gì, đã chết thì chết đi. Liệt hỏa tức giận nói, ta không quan tâm bọn họ chết hay không, ta lo lắng hậu quả sẽ rất khó giải quyết. Tử quỷ nặng nề thở dài, ngẩng cổ tu một hơi rượu trắng, không nói gì nữa. Mà lúc này, ngay cả lực lượng cảnh sát vây quanh hộp đêm Trân Châu cũng trở nên hỗn loạn. Tôn Uy là nhân vật đứng hàng hai trong cùng bang. Hôm nay không có mặt ở trụ sở, vừa rồi nhận được tin tức liền chạy tới, ai ngờ vừa xuống xe đã bị bắn chết. Cảnh sát một mặt khống chế trật tự dân chúng xung quanh, một mặt lập tức phái người đến những địa điểm khả nghi xung quanh. Thế nhưng cảnh sát vừa tới nơi, sát thủ đã sớm biến mất, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn đầu mối gì, ngay cả vỏ đạn thuốc súng cũng không còn. Có thể thấy rằng, sát thủ giết Tôn Uy sau khi ra tay vẫn rất bình tĩnh dọn dẹp một phen mới rời đi. Còn tiếp. Chương 656, sát thủ máu lạnh cùng lúc đó, ở tòa nhà Phỉ Thúy, Ngọc Bích, tầng thứ 17. Phanh. Cửa phòng bị một người thô bạo đẩy ra. Một người đàn ông thân hình to lớn, chừng hơn 30 tuổi chạy ào vào. Người đàn ông này chính là nhân vật quyền lực cuối cùng của cùng bang còn sống sót, Lôi Nhân. Mà đây, chính là nhà của hắn. Làm sao vậy? Vợ Lôi Nhân ôm một bé gái chừng 3 tuổi đi tới. Phía sau còn có một bảo mẫu trung niên nữa. Lôi Nhân không lập tức trả lời, mà xoay người nói với viên bảo tiêu phía sau, canh cửa. Sau đó mới nói với vợ, mau. Lập tức thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Người vợ hỏi, đi đâu? Lôi Nhân kéo tay cô ta bước nhanh vào phòng trong, vừa đi vừa nói, rời khỏi thủ đô. Thấy chồng mình hoang mang rối loạn, người vợ cũng ý thức được có chuyện gì đó xảy ra, liền đưa con nhỏ cho bảo mẫu ôm. Rồi chạy vòng trong phòng giúp Lôi Nhân thu dọn hành lý. Lúc này, có một chiếc taxi chạy đến phía dưới tòa nhà Phỉ Thúy. 11 thanh toán tiền rồi xuống xe, ngẩng đầu nhìn khách sạn khổng lồ này, lẩm bẩm, hắn ở đây sao? Từ cạnh tai 11 phát ra âm thanh, Lôi Nhân vốn định đi ba lộ, nhưng giữa đường nhận được tin liền vội vã trở về nhà. Ai báo tin cho hắn? Dương gia. Ngừng một chút, Cùng Triều nói, Tôn Uy đã chết. Thiên Tán làm. 11 lạnh nhạt đáp, rồi bước chân vào bên trong. Viên bảo vệ cũng chỉ nhếch mắt lên nhìn qua 11 một cái, rồi lại cúi đầu đọc báo tiếp. 11 đi vào thang máy, ngón tay chuẩn bị ấn lên tầng 17, nhưng ngừng lại một chút, cuối cùng bấm một nút khác. Đinh, thang máy lên đến tầng 16 thì dừng lại. Hành lang bên ngoài tối om, chỉ có phần sát cửa sổ mới được chút ánh trăng chiếu vào. Nhưng điều này không gây trở ngại cho 11 chút nào. Trên hành lang có công tắc điện, nhưng hắn không đi bật đèn, mà theo lối thoát hiểm đi lên tầng 17. Tầng 17 cũng tối như hũ nút. 11 đi tới trước một cánh cửa, cúi đầu xem xét ánh sáng lóe ra từ bên trong phòng, sau đó lại áp tai lên cửa nghe ngóng một hồi, hắn rút thiên trảm ra, nhẹ nhàng đâm vào vách cửa một cái. Chỉ nghe một tiếng trạch nhỏ. Thiên trảm dễ dàng xuyên qua cánh cửa như xuyên qua một tờ giấy, khi hắn rút dao ra, đầy những máu. 11 móc ra chìa khóa vạn năng mở cửa, cửa vừa mở ra liền có một bóng dáng to lớn lao về phía hắn. 11 không chút kinh hoảng nào đưa tay nhẹ nhàng đón lấy người nọ, sau đó đặt hắn xuống mặt đất. Người này chính là người vừa đứng áp lưng vào cửa, bị hắn dùng thiên trảm một đòn chuẩn xác giết chết. 11 nhẹ nhàng kéo thi thể vào trong rồi nhìn bốn phía một chút. Đây là một phòng khách, khá lớn, chừng 80 mét vuông. Phía trước có một cánh cửa đóng, bên trong truyền đến âm thanh mất trật tự. Hắn lẹ làng lần theo tiếng nói đi tới, khi đến trước cửa phòng, hắn lấy ra kính râm nhìn ban đêm, dùng nó làm gương để quan sát bên trong phòng. Phòng ngủ có bốn người, một người, một nam là mục tiêu cuối cùng của hắn Lôi Nhân, còn có một nữ nhân nhiều khả năng là vợ Lôi Nhân. Hai người bọn họ đang cùng nhét quần áo vào túi du lịch, xem chừng rất lo lắng vội vã, y phục còn chưa gấp lại đã vội vã cho vào. Cạnh cửa còn có một nữ nhân khác, trong tay ôm một bé gái 3 tuổi. Bởi vì người phụ nữ này đưa lưng về phía hắn, cho nên không thấy được tướng mạo cùng vẻ mặt của cô ta. Những người trong phòng chưa phát hiện ra hắn. Lôi Nhân nhồi đầy chiếc túi du lịch rồi kéo khóa lại, rồi vắt lên vai nói, được rồi, mang từng đây đi, thiếu nữa ra ngoài mua sau. Người vợ hỏi, A Nhân, chúng ta đi đâu giờ? Không biết, cứ đi thôi, dù sao cũng đều là chạy trốn cả. Lôi Nhân vừa nói vừa đi đến trước tủ quần áo, mở một ngăn kéo đựng bít tất ra, cuối cùng lấy ra một khẩu súng lục nhét vào đai lưng quần. Người vợ căng thẳng nói, có chuyện gì xảy ra sao? Lôi Nhân phất tay nói, chuyện đàn ông, các em phụ nữ quản làm gì? Bế con nhanh, chúng ta đi. A Quý. Không có âm thanh gì. Tài xế Kim Bảo Tiêu A Quý kia đã trở thành một cổ thi thể. Lôi Nhân lần thứ hai hét lớn lên, A Quý. Từ ngoài cửa thoáng hiện ra một bóng người, Lôi Nhân cũng chưa nhìn kỹ đã nói, mau, xách túi cho ta, hắn còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên có một tia sáng màu đen nhoáng lên, Lôi Nhân lảo đảo một cái, sau đó ngã ập xuống đất. Trên gáy của hắn, có nửa đoạn cán dao đen thui cắm ở đó, vợ Lôi Nhân sợ hãi, vừa mở lớn miệng còn chưa kịp kêu tiếng nào, thì lại có một tia sáng màu đen bay theo hình vòng cung tới, nhẹ nhàng cắt đứt cổ họng của cô ta rồi trở về tay của 11, Trảm Nguyệt vừa về tay. Hắn liền trở một cái rồi giết chết luôn người bảo mẫu vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Oa! Bị bảo mẫu hất ngã xuống đất, cô bé há miệng khóc, rất là đáng thương, bất quá mới khóc được hai tiếng, nhìn thấy thảm trạng của bảo mẫu, máu không ngừng phun ra, đứa bé khụ khụ thình thịch vài tiếng rồi lại rống lên khóc. 11 đi tới trước xác Lôi Nhân rút thiên trảm ra, sau đó mới để ý tới cô bé đang ngồi khóc trên mặt đất. Đứa bé gái đang sợ hãi. Chỉ biết ngồi bên thi thể người bảo mẫu, vừa xoa vết máu vấy lên mặt, vừa khóc. 11 chậm rãi ngồi xuống nhìn đứa bé mới 3 tuổi, bỗng nhiên Trảm Nguyệt trên tay phải vung một cái, tiếng khóc liền tắt lịm. 11 chậm rãi đứng lên, tay phải nắm chặt, xương trắng nhẹ nhẹ toát ra từ bàn tay hắn. Khi hắn mở tay ra, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một viên đạn trong suốt. Cạch! Viên đạn rơi xuống đất lăn vài vòng rồi đụng vào chân của đứa bé gái. 11 xoay người, bỏ đi mà không hề ngoái đầu nhìn lại một lần nữa. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Hắn từ khi rất nhỏ đã hiểu rõ điều này. Sát thủ không được đồng tình với kẻ khác, ngươi đồng tình với kẻ khác không khác nào đặt bản thân vào vòng nguy hiểm. Chỉ cần là địch nhân, cho dù là một đứa bé 3 tuổi cũng không thể buông tha, bằng không một ngày nào đó đứa bé ấy sẽ trở lại báo thù. Cuối ngày 21 tháng 11, kinh thành lại một lần nữa sôi sục. Hơn một năm trước Đao hội bị tiêu diệt, ngày hôm nay đến lượt cuồng bang đã bị xóa sổ. Năm người đứng đầu cuồng bang không một ai sống sót, thậm chí ngay cả một bỉnh thúc đã nghỉ hưu cũng không thoát. Trong một đêm, tất cả các bang hội, các thế lực đều cảm thấy bất an, không ít người đã ngửi ra được mùi âm mưu. Một năm trước, Đao hội bị tiêu diệt, ngay sau đó Trần Gia đứng đằng sau bị huyết tẩy, bị xóa tên khỏi Long Quốc từ đó về sau. Một năm sau, cuồng bang bị hủy diệt. Vậy Dương gia liệu có gặp cảnh ngộ tương tự Trần gia không? Mà sáng sớm hôm sau, lại có một tin tức kinh người đem đến. Băng tử đạn. Phanh. Ai đó vỗ mạnh tay lên bàn trà bằng gỗ lim, ngay cả mấy chén trà nhỏ trên mặt đất cũng bị lay động. Tộc trưởng Dương Tam Duyên sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ quát, tìm phế vật kia về đây cho ta, ngồi phía trước hắn là 6 trưởng lão của Dương gia. Tất cả đều im như ngồi thiền. Mặc dù trong số đó có vài kẻ còn cảm thấy hả hê, bất quá không dám lộ ra ngoài mặt. Lúc này bỗng nhiên có tiếng bước chân gấp gáp chạy đến, mọi người quay đầu lại nhìn, thì ra là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đi vào. Người này rất vội, vừa vào đến cửa đã nói, tộc trưởng. Dương tộc trưởng trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, phế vật kia đâu, cơ mặt người đàn ông trung niên giật vài cái, gai đầu nói, tài thúc hắn, chết rồi, cái gì? Dương tộc trưởng nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên, rồi như bóng bay xì hơi vô lực ngã xuống ghế, lẩm bẩm, tại sao lại có thể như vậy? Người kia không dám trả lời. Một vị trưởng lão bên cạnh ho nhẹ một tiếng, hỏi, A Viễn, có chuyện gì đã xảy ra? Dương Chí Viễn khó khăn nói, ta cũng không biết, Tài thúc vừa nhận được điện thoại đã lập tức trở về, nhưng nửa đường đột nhiên xe hắn nổ tung, không ai biết là chuyện gì xảy ra. Trưởng lão nặng nề bám lấy tay vịn, nói, chắc chắn là do người kia làm. Một trưởng lão khác ngồi bên cạnh lo lắng nói, hắn đến báo thù chúng ta. Những người khác cũng bắt đầu nhỏ giọng ghé tai nhau bàn luận. Chỉ có lão tộc trưởng ngồi một mình trên ghế, hai mắt đỏ dần lên, Dương Tam Tài là em trai hắn, cha hắn lúc có đứa con này khi đã rất cao tuổi, nên đối với hắn đặc biệt sủng ái. Dương Tam Duyên cũng rất chiếu cố cho đứa em nhỏ hơn mình tới gần 20 tuổi này. Bằng không Dương Tam Tài dù không có bản lĩnh lại không có khả năng sao lại có thể nắm được quyền lực không thua kém trưởng lão. Dương tộc trưởng trong lòng nhức nhối, Tam Tài vì sao không nghe lời lão. Sau khi vụ Nguyễn Thanh Ngữ thất bại, Dương gia rất nhanh quyết định bỏ cuộc, thế nhưng em trai lão không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, lại không nghe lời khuyên bảo mà lại đi bắt cóc một nữ nhân khác bên người 11. Đồ ngu xuẩn! Dương tộc trưởng hung hăng nghiến răng thầm nhủ. Ngày hôm nay, sau khi Trương Hân Hân được giải cứu, Dương gia rất nhanh nhận được cảnh cáo từ cấp trên, bọn họ lúc đó còn tưởng sự việc đã khép lại từ sau vụ Nguyễn Thanh Ngữ, kết quả điều tra một hồi mới biết được. Hóa ra lại có người đi bắt cóc một người thân khác của 11, tên Trương Hân Hân. Những người tham gia vụ bắt cóc đều đã chết, đều đã bị 11 giết chết. Cấp trên vốn mong muốn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Dương gia cũng mong muốn như thế, nhưng ai ngờ Dương Tam Tài ngu xuẩn kia lại đi làm chuyện này, mấy kẻ đã chết kia chỉ cần tùy tiện điều tra một cái là đã liên đới đến Dương gia rồi, này không phải là rước họa vào thân sao, kỳ thực cũng không thể trách được Dương Tam Tài, khi Trương Chấn ám chỉ. Lão đối với thủ hạ cũng vô cùng tin tưởng, mới quyết định mạo hiểm thử một lần. Ai ngờ 11 lại có bản lĩnh thông thiên, kỹ lưỡng tỉ mỉ như vậy nhưng vẫn có thể điều tra ra.